Ôi không có cảnh nào khổ cho bằng cảnh qua nhà cha vợ. Lớp thì thẹn thùng, lớp lấy sợ cười chê. Nhà người ta lạ cảnh lạ quê, mình bỡ ngỡ bỡ dở thì chưa cưới. Mới hừng đông sáng tôi đã lo thay đồ, mới nhắm tới nhắm lui cả buổi mới ra đường. Một sang mùa xuân chim bướm đùa mừng, chân tôi mang về tốt, tóc tôi trái bái ba. Tôi mặc một bộ đồ pyjama trắng có diện hường, đầu tôi đội cái beret, tay mặt tôi xách một giỏ nào rượu nào trà, tay trái tôi cặp hai con gà. Không ngại bước đường sang qua bên nhà nhặt da nhặt màu. Đò vừa ghé ở bờ sông, nghe tiếng chó sủa trong lòng đã rung. Trong ngực nó đánh nó lung tung, lấp lo ngoài ngõ chớ không vào nhà. Thấy ai đi ngang cũng mắc cỡ thèm. Mẹ vợ tôi đang phơi lúa trước sân, ngó thấy tôi liền chạy ra mở cổng. Tôi rụt rè theo bà vào nhà, ngồi trên bộ gian cắm lay mà cặp mắt cứ ngó liền láo từ ngoài giường ra sau nhà bếp. Ngó chừng bóng phía sau chẳng thấy bóng hình con vợ của tôi. Dạ thưa má, con qua đây trước thăm tía má, sau có mấy gói trà với hai chai rượu tía má dùng lấy tháo với con. Bà già tôi tươi cười đáp lại, má cảm ơn con à. Lát nữa tía con ở ngoài nhà hội về chắc có trà ngon ông thích lắm. Sáng đây nếu con có rảnh con ra sao chẻ dùm ba mớ củi để rằm này đắp vô ngoài con. Tôi nghe qua muôn tháo mồ hôi nhưng cũng làm bộ sốt sắng. Dạ thưa được được. Đó rồi tôi cởi áo mang lên ngọn ổi trước sân. Tôi xách búa, tôi cong lưng chẻ riết gần tới đứng bóng. Khi bà già biểu nghĩ thì con mắt của tôi đã đổ hào quang. Và hai ngã tay tôi nó tê tay rụng rời. Làm cả buổi trong lòng đã đôi, lên mâm cơm giả thêm rối tở dò tơ. Kinh mời cha mời mẹ xăm xuôi, mời tất cả rồi tôi mới cầm đũa. Tôi thì mắc cỡ nên ăn nhỏ nhé, còn cha vợ tôi thì vừa gấp vừa lua vừa hỏi chuyện năm xưa bao hại tôi không kịp trả lời. Ông hỏi ông già tôi tại làm sao bất hạnh qua đời. Ông hỏi nhà tôi ở xóm cầu ngang vậy mà cất chỗ cửa ra hướng nam mai là hướng bắc. Ông vừa nhậu lê ray vừa hỏi nhiều câu thật ngặt, nhưng tôi cũng kiếm lời đáp lại cho xuôi. Suốt bữa cơm chỉ ráng nuốt trôi một chén mà tôi đây phải nghẹn mấy lần. Sau bữa cơm tôi mới bạo dạng mon men bước ra nhà bếp thì gặp vợ tôi đang rửa bát sau hè. Vợ tôi lái tôi ra dư gốc sông hai đứa con nghe chuyện nhà tròn. Tôi mới than rằng em ơi tánh anh thì nhút nhát, qua đến bên này anh không khác một thằng ngay. Vì em ơi qua đây cái thằng làm rễ đời này khổ ghê. Giữ sao người khỏi cười chê, cưới được con vợ cũng ê cái đầu. tôi nói vợ tôi hình như cũng tội nghiệp cho thân làm rể nên an ủi tôi rằng, anh ơi anh ráng làm vui lòng cha mẹ, không còn mấy tháng nữa đôi ta sẽ sum họp cùng nhau. Tôi nghe qua khoan khoái biết bao nên bạo dạn nắm tay vợ và thốt lời từ giã. Vợ tôi đưa tôi ra cửa ngõ, sau khi ngó mông bốn phía không thấy bóng ai, mới bỏ vào túi tôi một chiếc mũ xoa có thiêu mấy cánh hoa hồng. Tôi về nhà cứ đêm đêm để cái khăn dưới gối, trong những giấc mộng êm đềm tôi cứ mơ màng hình bóng vợ tôi. Nhỏ cũng sợ mà già cũng sợ, sạch có câu sợ vợ mới nên. Tại tôi muốn ăn ở cho đúng sách thánh hiền, chứ thân bại thước ai sợ gì phụ nữ. Hỡi những bậc nam tử mi tu, hỡi các đấng trưởng phu từ thanh niên râu chi ư mấy cụ già lão nhược, hãy đứng lên chung lưng đau cật mà cùng nhau sợ vợ cho vui cửa vui nhà. Bà con lối xóm họ điệu thì họ kêu mình thương vợ, còn họ ghét thì họ gọi là thơ bằng. Nhưng ở đời hơi sức đâu bận tâm tới miệng lằn lưỡi máu, ăn no rồi cái rồi bươi móc chuyện của người ta hoài. Có câu kỳ quất cá tề gia, thu phụ thuận hòa thì giá đạo mới yên tôn hồng. Nguyệt lão xe duyên, kẻ được vợ hiền còn người rinh con vợ. Không phải khoe với anh ba chứ tôi dám chắc nổi cái xóm năng si này không có tay nào sợ vợ cho bằng Giang Hường này sợ vợ hết. Nhưng cái sợ của tôi là cái sợ có sách vở nè, cái sợ cao cấp, cái sợ có nghệ thuật nè. Chờ đâu phải thư sợ tay ngơ mơ của ngơ mây cha lục quá lục quá thường. Vì hồi ban sơ mới lấy nhau tôi nhè lỡ sợ cho nên tới ngày nay tôi tiếp tục sợ hoài. Vậy mà bà con lối xóm họ đâu có thông cảm, họ sẩm xì sẩm xịt, họ nói là quý phụ nha nha, sợ vợ như là sợ. Nhưng mà anh ba ơi, tôi gẫm lại vợ mình thì mình cứ sợ không, chứ mình đâu có điên dại gì mà mình lại sợ vợ người ta. Ủa, làm gì anh ngó tôi rồi anh cười chúm chím làm tôi quê quá xá vậy anh ba? Chắc anh nghe tôi nói cái bộ hùng hổ quá rồi anh nhớ lại phải không? Anh nhớ lại mấy lần anh đến thăm tôi, anh đều thấy tôi mặt mày sưng húp, mắt bầm đen và lỗ mũi ăn trầu. À, đó là tại vợ tôi nó nựng tôi hơi nặng tay nên tôi mới bể đầu. Điều đâu có sao chết chóc gì anh ba, sách có câu đèn nhà ai nấy sáng, thương nhau lắm mới đánh nhau đau. Lộ đầu gặm chẳng có sao, băng keo dán lại lấy dầu xịt vô máu ta, một lát nó khô chứ còn cãi lại thì ô hô sập nhà. Đó, anh ba thấy không? Từ vua chúa tới thứ dân, từ khố rách áo ôm cho tới tai to mặt lớn, từ quê tới tỉnh, từ ruộng rẫy tới thị thiền, ai ai cũng sợ vợ ráo trần ráo đòi. Bởi vì cái vụ sợ vợ là cái sự dĩ nhiên, mà anh ba xấu hổ vì chuyện đó anh. Đàn bà là xếp gian đình, nam tử tụi mình phải rắc rắc tuân theo. Sợ ngã nào bằng sợ vợ làm reo, nổi giận nó dám bỏ chèo queo một mình. Sách Nhị Thiên Đường có câu: phu sướng phụ tùy, giải cho xác nghĩa là chồng quỳ vợ giỏi. Anh ba ơi nên hư số hệ nơi trời, vợ mình sợ ai cười mặt ai. Dạ thưa mấy cô mấy chị, tôi là Văn Hường, còn con trai nheo nheo. Tết năm nay tuổi vừa đúng 35, nói không phải khoe chứ cô nào mà được cùng tôi làm bạn trăm năm. Cô đó còn có phước hơn là đi tu chinh kiếp. Không phải nói dốc với mấy cô chứ khắp Hậu Giang từ Châu Đốc Long Xuyên cho đến Cà Mau Rạch Giá, ai ai cũng nghe danh công tư Văn. Tôi là cháu 28 đời của vua Lý Thế Dân. Ông già tôi hồi xuân sanh có 15 bà vợ, mà tôi đây là con của bà xã thứ 10. Cái ngày ăn tôi nôi ba tôi làm tiệc rình rang đãi bà con họ hàng. Khi ấy có một ông giáo sư coi chỉ tay đến coi số mạng cho tôi. Ông quả quyết rằng tôi về sau thế nào cũng được làm vua. Mà quả thiệt ông đoán đúng vô cùng, tôi làm vua đây mà đều làm vua trên sân khấu. Tôi có đi Tây du học, tôi thi đậu được 4 năm cái cấp bằng thạc sĩ. Ông vua bên Tây ổng muốn chọn tôi làm mà dễ đánh sơn. Ông hứa tặng cho con gái ông một số bạc hầu môn là 2 triệu đồng vàng. Nhưng tôi chê cô hăng rết, hàm răng ba xí ba tú mà lại có cái tật lưng tôm. Bằng cái thanh ốm bíu cả tâm cả tay của tôi không quen xứ lạnh. Lớp thì ở Việt Nam tôi đã quen ăn khô ăn máu không à. Đâu có quen mặn rê bánh mì cá hộp và điểm tâm bằng xúc xích đam bông. Rồi kể từ đó cho tới nay mấy lần xuân lại thu qua mấy bận thịt heo lên giá 60-70 đồng cho đến gần 200 một ký. Văn Hường này vẫn phòng không chiếc bóng đối chiếc niệm nghiêng. Buồn cha cha là buồn, nhiều khi buồn quá tôi vô trong mấy cái rạch xí lê thường trực coi chớp bóng dại quay. Thì mèn ơi ngó tới ngó lui thấy ai cũng có cặp rù rì rụ rỉ. Còn khi tôi thả bộ la rai xuống bến tàu hứng gió, thấy nhiều cô má phấn môi son cặp tay mấy ông đen thui đen thích. Vừa đi vừa cười cười nói nói. Mà Văn Hường này buồn trời ơi muốn rụng lâu á, tìm hoài biết vợ ở nhà đâu, tôi sắp tới cũng thành công vợ chồng. Em tuy xong nhưng có duyên nhờ nguyện mong, tuy không giàu nhưng hai quen xài bạc triệu bạc muôn. Cô nào muốn nhào vô làm vợ Văn Hường phải chịu khó đắt khó ba liều kèn. Điều kiện thứ nhất là phải cho thiệt đẹp, nước da phải trắng tươi như bông bưởi, cặp mắt phải long lanh như hồ thu sóng gợn, và đôi môi phải chum chúm như hoa xuân nở rộ trong vườn. Phải đẹp như tiên mới xinh như đang làm vợ Văn Hường. Nhất là cái lỗ mũi đừng cao quá cũng đừng xẹp quá. Còn hàm răng phải đều như hộp bách, đừng súng cũng đừng hô. chân mài dòng nguyệt chân tâm mắt không bù lạch núi son ma đào ngon tay mũi giết bằng nhau không mập không ốm mà không cao không lùn. Điều kiện thứ hai là phải biết ăn mặc thế nào cho đúng điệu là đợt sống mới. Tóc phi dê quần áo mút cao bồi. Áo thì phải hở lưng hở ngực cho đúng điệu quả diễm sơn. Còn bận giếp chia rê thì phải cho thiệt chặt. Chặt cách nào mà mỗi khi muốn lên taxi không bước lên được. Phải dụm hai chân nhảy lên một cái rụt như vậy mới đúng điệu là Lolita. Còn tiếng ăn lê thì phải biết lai rai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 8, 9, 10. Và cũng phải biết la rai vài câu giao thiệp. Ví dụ như Văn Hường tôi hỏi Hello, what do you do? Thì phải trả lời Yes, I am fine. Bằng không thì Văn Hường tôi sẽ cho tí rất ra gì. Nói cà rỡn với mấy cô cho vui. Bởi vì cái tạch của tôi hay pha trò để làm vui bà con cô bác. Cái Văn Hường tôi đã có bà xã rồi. Đám con của tôi thì thằng 2, thằng 3, con 4, con 5 tôi gửi về bên nội. Con 6, con 7, thằng 8, thằng 9 tôi gửi về cho bên ngoại nó nuôi. Vợ tôi nó sợ có con nhiều nuôi học nổi nên suối tôi đi theo cải lương vài năm để hạn chế. Tôi nghe lời đi theo gách kim chung được 2 năm chuyên lưu diễn ở xà môn ti. Nào ngờ khi tôi về tới nhà thì cuối năm đó vợ tôi nó có chữ nữ trời ơi. Đẻ nga chim nga mà đẻ sòn sòn song thai nga hai đứa mẹ đòn con. Vợ một thì nằm vợ hai có rút ngư chèo queo một mình. Không phải tôi chỉ trích những vị nào lỡ đẹp trai nên bị nhầm hai vợ. Tôi thuật chuyện này để quý ngài nghe mà sợ. Sợ để đừng sáng vào cái cảnh hai vợ mà khổ cái thân già. Nếu có cô nào bảo em yêu anh lắm, các ngài nên xa thôi khỏi đi bà. Nói không phải trù chứ rủi ro có chuyện gì mình vô khác nghĩ mát vẫn còn sung sướng hơn là sống cạnh chồng một vợ hai. Ở dòng tù còn có ngày mãn, cho vô dòng này rồi không có ngày mãn khác ông ơi. Phải mang cay khổ cho đến khi ngọc hoàng vũ sổ. Một vợ tôi trọng lời nói tôi lắm chứ. Nay là 30 mấy tuổi đầu rồi, chưa hề biết nói dối một câu nào. Nhưng từ lúc có bà vợ nhỏ, tôi sanh thật nói lâu đệ nhất anh hào. Cái môn nó lao không học mà hay nên vợ tôi tin rôm rốt. Có lần tôi vừa gạt vợ đặng qua bà nhỏ thì nghe con tôi học bài luân lý. Nó láo là một cái tạc cái xấu, nói láo sẽ bị mất cái quy tính, mất cái phẩm gia. Vậy ta không nên nói nghe láo. Tôi nạt đùa dẹp học bậy mày. Tôi nạt nó để che đậy cái mất ở trong tâm. Bữa đó tôi làm bộ âu sầu bảo vợ, cha rầu quá, mệt muốn chết mà tối nay ông chủ bắt làm suất. Lần này vợ tôi sừng sổ, đừng dốc nè. Tôi biết sách anh quá xa rồi. Tôi lanh miệng chỉ ngọn đèn điện thề. Anh nói láo với mình, cho ngọn đèn tắt, anh tắt theo đi. Cái bóng đèn mắt gió chớp chớp dài 3 cái rồi tắt ngấm cù đèo ha. mà tôi thì sống nhăn răng. Bữa đó vợ tôi làm dữ quá nên tôi đành nằm nhà chịu trận cho bá Tụng bá Nhằn. Vì ai sâu miệng đã học cho bà nghe hết cả đuôi đầu. Đêm hè dưới mái nhà tôi nóng vô cùng, nóng thêm bị vợ tôi nhằn. Bực bội biết chừng nào, đêm đó tôi làm reo nằm một mình trên gián, mà vợ tôi cũng chẳng chịu tha tàu. Bà lại nằm bên cạnh bà ta, bà gạn, bà xéo, bà sắc, nghe nhức nhối cả thân mình. Tôi dai trời cho điếc để khỏi nghe những lời phóng vẫn có chất ghen tình. Nhưng tai tôi không chịu điếc, tôi liền kéo mền trùm kính, mồ hôi lưng tuôn ướt cả đi văng. Hễ lăn qua nghe cái rột, lộn lại nghe cái rẹt mà không dám tung mền. Một hơi nghe ngoài sông lặng gió êm, tôi tóc mền ra cho bớt ngộp. Trời ơi, cặp mắt bà còn mở trao trao vậy. Bà tiếp tục chằn nhằn, tôi liền cầm lấy. Tôi giả đòn, bên tôi rên hì. Này lạ hết sức là tôi cương quyết thủ khẩu như bình trước những lời phóng vấn. Nhưng tại sao bà cũng biết chỗ ở của vợ nhỏ tôi rồi? Thế là chiến tranh bộc phát, tủ bàn vô tôi phải chịu đi đời. Lúc bây giờ mặt bà lớn chửi mặt bà nhỏ mắng tôi năn nỉ bà này tôi gian bà nọ, nhưng có ai nghe? Ôi thiên hạ lâu xóm bu quanh đen nghẹt như coi hát Sơn Đông nhỉ. Có một cô khán giả khiều người bạn bên cạnh bình phẩm móc lò tôi nha nè. Chiến tranh gì bị bê ngã đơ, cửa nhà sáu trọng tải ông vơ hai bà. Hết chiến tranh nóng đến chiến tranh nguội, bà lớn déo tô báo tô binh bà nhỏ. Bà nhỏ ngắt tô báo tô chủ trương cho bà lớn mã nhục. Quang cho tôi quá, tôi đưa tay thề, tôi thề nữ, bị mấy bà gạt ngang, đừng thề ấu nè, tôi đành lặng im mặc tình cho mấy bà dân này thế khác buộc tội tôi. Sau bao nhiêu đêm thức trắng giờ con mắt, tôi mới tìm cách cho hai bà thỏa thuận, để sống chung nhà ban đầu hai bà chịu hộp bàn. Nhưng gặp nhau hai bà lại nổi xung thiên, chiến tranh thứ hai lại bùng nổ. Thôi thôi, tôi tận tôi nghe già, ai đừng xúi dục tôi kiếm bà thứ ba. Tia gửi bức thơ này cho hai nhây. Nhà ở bên xóm chiêu kê kho năm, cả năm trời tía chẳng được lên thăm, bởi bận việc ruộng nương cùng lúa thóc. Nhai ơi, tía viết bức thơ này mà tía đây muốn khóc, bởi hai tính con bỏ học cả năm rồi. Không học chữ nghĩa văn chương, con lại học chỉ cây tánh cao bồi. Hầu tía lên Sài Gòn thăm con năm ngoái, tía đã khổ tâm vì cái nạn mambo. Con nhà chơi ác tặng cho tía một cái áo ràng ri bao hại, tía bận vô làm bà con lối xóm cười rùm nha. Họ nói cái áo gì mà đỏ đỏ xanh đi xanh, nó giống in là bùa bắt quái. Liền phước đi cho nó rảnh, thì má con càng lại nói rằng để cho má con lau chén lau nồi. Đó rồi tía nhìn tấm ảnh của con gửi về cho tía mà tía bắt tức cười. tía dư má bàn với nhau cho con đi học, mong nó làm được thầy thông thầy ký, ai dè nó lại cạo cái đầu trọc lóc trọc lơ. Nhái ơi, tía dư má tưởng đâu con muốn đi tu nên quy y thi pháp, ai dè đọc lại bức thơ của con gửi. Tía dư má mới biết rằng con muốn làm tài tử si ngây. Tía đi hỏi thăm thầy giáo Hương thì thấy nó rằng có ông kiếp Silama tên là Junprinua, Junprinea gì đó, đầu trọc lóc mà đông tuồng hay lắm, cho nên bọn thanh niên ở xứ này mới bắt chước cạo đầu. Nhưng nhái ơi, Tây Âu họ trọc đầu còn coi được, còn con cạo đầu sao tía thấy nó giống hệt như cái bình dâu vậy. Mặc áo thì ở dưới này ta mặc hở ngực hở cổ ra cho nó mát, còn mày đã mặc cái áo bít cổ lại còn cột thêm cái sợi dây giống như là con khô mực nga toàn ten. Mày còn đeo cặp mắt kiếng đen giống như thầy bói đi bàn chỉ nga tay, còn thuốc chi mày ngậm trên môi, hỏi ra mới biết con tôi ngậm xì gà. Nhái ơi, thuốc ở dưới này tao hà tiện dân cỡ bằng ngón út, còn mày hút giống gì mà nó bự cỡ bắp tay. Xì gà mày lượm của ai, mày hút giọng đó nó sai thấy ở màu. Má mày nhìn hình con một hồi lâu rồi nhà bà lại khóc ồ ồ. Tía còn nghe nói chiều nào con cũng lên xa lộ đua xe mobilet, té lần nào cũng dập mũi gãi răng. Nhái ơi, tao cho mày đi học để sau này nên người hữu ích cho quốc gia xã hội, mày theo chi những bọn lưu manh, mày không nhớ kẻ đã sanh ra mày. Mày nghĩ qua thỏa nay ở dưới này quê mùa ruộng rẫy, nhà mình đâu có xài chi những vật mắc tiền, mày gửi về chi những thứ đồ quỷ đồ yêu cho con cái chuyện thêm phiền. Mày gửi về một gói phô mát má mày sơn sát, lại tưởng đâu là cái cục xà bông. Ba đem giặt đồ chà hoài sao không thấy bọt, còn chai rượu mày gửi về cho tao mày kêu là xăm banh xăm biếc gì đó nghe không? Sao tao uống vô thấy nó hơi chua nga chua nga, thật cả kem mà hẳn rượu rừng. Nhái ơi, tía gửi thơ này lên cho con bảo con phải thu xếp quần áo về nhà lập tức, về đây đặng nghe tao hài ba tội. Tội thứ nhất là tội mày cạo đầu trọc lóc không nhớ câu thân thể phát phù. Tội thứ hai là tội làm du đảng lưu manh làm cho tao phải mang tai mang tiếng. Còn cái tội thứ ba là cái tội mày chơi rắn mắt nhè lấy hình của con quỷ nào lén nhét vào túi của tao. Khi đi Sài Gòn về má mày móc túi ra thấy tấm hình đàn bà mặc đồ móng lét lẽ teo tét miệng cười. Má mày tưởng tao ra khỏi nhà sanh tâm tùm bậy, cho nên làm tình tội thiệt tao ngã đây ngã muốn chết cho rồi. Nhái ơi, cũng tại mày mà tao bị đòn đến sưng mình sưng mày. Con ơi con hỡi làng con, về đây cúi xuống chịu đòn mười roi. Anh ba tôi anh đi xem đại nhạc hội chơi anh ba. Coi đặng về dưới mình kể lại cho mấy bạn nghe chơi ha. Đúng, chứ ở Sài Gòn về mình không biết gì mấy bạn nói mình nhập quê. Đúng đi. Ủa mà rồi anh là anh gì đó? Để coi theo mơ tàu đi dân theo ít tiêu thuốc anh. Đâu có được cho nội, trên này người ta cấm hút thuốc, con trầu bị phạt ăn ha. Tôi hút hạt rằm phạt gì, tôi lấy tay bụm ra tàn thuốc lại rồi mình hút mình thà dưới đất ai thấy đâu phạt. Tôi hỏi anh con trầu anh ăn rồi anh nhổ của trầu ở mô. Đây nè, cái túi ni lông nè nhổ vô rồi mình xách ra ngoài bỏ. Đúng rồi, thôi đi. Đó, tới rồi ha. Tôi với anh xin tấm program coi sơ một chút rồi tôi anh vô ha. Chà, họ vẽ hình nhiều quá anh Tư. Đâu anh đưa tôi coi, anh ba anh cho tôi mượn cặp mắt kiếm chút rồi. Chà, sao hình con này cười cái chi chi mà nhăn răng trắng xác vậy anh ba ha. Ai biết đâu. Ý còn cô này sao, sao sổ sàng quá anh Tư? À, cô mặc áo không ra áo, quần không ra quần, quên nó nhột nhạt thấu trời anh Tư. Anh cất tắm đi để về dưới cho chị ba chị xem cho biết nha. Không được đâu. Sao hả? Vợ tôi đến học mau à, hình tử tế chứ còn. Dạ, dạ hai ông mua vé. Bao nhiêu anh tắm? Dạ dạ tôi cho cháu 80 à. Trong kia người ta bán 66 đồng mà anh bán 80. Ở đây người ta bán chợ đen mà anh bán. Không mua. Kệ mà anh ba, ông mấy phở mà. Chú bán cho tôi hai vé đi chú. Dạ dạ. Tức anh Tức. Tức sao anh Tức? Sao đi tới đâu gặp toàn chợ đen. Mới vừa mua vé số 11 đồng, bây giờ mua vé hát 30 đồng. Thiệt tao tôi không biết nói làm sao. Anh đứng coi chừng kẻo lỡ ra đụng chạm thôi. Đó tôi nói không sai mà. Dạ xin lỗi mắc nói chuyện với anh Tư, xin bà bỏ qua cho. Anh Tư ơi tôi đâu có đụng hả, đi càng qua tôi như một chiếc xe hơi. Cái thân hình gần 90 kg, bà A thần phụ bà đụng tại vô. Bên hông tôi cái bình làm tôi muốn giật mặt kìa. Anh ra chịu cho quen hết, chạm nhầm người đẹp là tụi mình có tội nha. Tội gì? Sao? Đụng người đẹp là phải... Mà phải xin lỗi liền chứ sao? Như vậy mới tỏ ra chúng ta là người lịch sự chứ. Lịch sự cái kiểu anh đó, có ngày họ nhảy xỏm đầu không? Thôi thôi đi cha nội ơi, thôi vô coi hát đại đi. Ý, rồi rồi. Gì vậy? Rồi anh bị móc túi rồi. Mà không sao. Không sao? Đầu ở trong không, không có gì hết. À, đầu không hả? À, thôi. Vô. À, vô. Dạ, cái ghế này ngồi có êm quá té không anh ba? Ủa, sao anh không chịu ngồi mà anh cứ nhổm lên nhổm xuống hoài vậy hả? Anh Tư chắc có rẹp của anh Tư. À thì rẹp thì anh lừa lừa anh giết nó. Không được á, tiện ráng anh trăng mình anh ngồi trên nhổm lên nhổm xuống hoài coi sao được à. Trời, rẹp cắn mà trăng mình. Ông ơi làm gì kỳ vậy? Vô ba hát thì gọi em mà coi. Làm cái gì cả ổn ổn mà vậy? Dạ tại anh này anh biết của trăng mình à. Đáng gian không? Người ta bắt đầu hát kia kìa. Làm ơn ngồi đàng hoàng lại chút. Thưa quý ông quý bà, để bắt đầu, chúng tôi xin giới thiệu cô Marie Cecil Birmasot sẽ biểu diễn một vũ điệu dữ gân. Đây, cô Marie Cecil Birmasot. Ê, anh ơi. Vậy? Con nào bước ra sân khấu sao như giống anh con gái tôi, con ria quá anh. Ờ, chắc ria rồi chứ. Phải rồi, nó rồi anh ơi. Rồi. Ria ơi, ria ba đây nè con. Anh ba râu. Trời ơi, để người ta hát anh làm gì kỳ vậy anh ba râu. Cái micro đâu rồi, cho tôi mượn nói chuyện với khán giả anh chút. Dạ xin lỗi quý ông quý bà, không nói dâu với quý ông quý bà. Con này nó là con gái của tôi, nó bỏ nhà trốn đi mất 3-4 năm nay. Nay tình cờ đi coi hát tôi mới gặp nó. Tôi là Nguyễn Văn Râu, nó là Nguyễn Thị Ria, chứ không phải là Marie Cecil Barisot. Ông già kia, bước xuống sân khấu cho người ta hát. Móc xuống, xuống dạ. Anh Tư Ích lên tiếp tôi anh. Dạ. Móc con gà xuống để cho ta hát. Dạ khoan, xin quý ông quý bà đừng nóng giận và vui lòng nghe tôi nói rồi. Sở dĩ anh bạn ba râu của tôi làm buổi hát phải tạm thời gián đoạn cũng bởi gặp con nên anh không giấu được nỗi vui. Con cái gì đâu mà lại ngủ. Cha nó đặt cho nó cái tên Ria tử tế mà nó dám đổi lại là Marie Cecil Birmasot. Thôi bỏ nhà lên tận thành đô, nó sống bằng nghề kiếm vũ vật danh. Tối ngã nhài nó cứ nhảy nha cả thân, giống in bà bóng thân trang chồng. Thôi nói phải quấy với khán giả vài câu rồi về anh ba. Dạ thật. Tôi là Nguyễn Văn Râu, có lời xin lỗi hết thảy bà con cô bác khán giả. Vì tôi gặp con tôi mừng quá. Trời ơi, giữa chỗ này mà khóc kỳ quá anh ba ơi. Tôi tội quá anh Tư. Ria, đi gì à? Về bận này rồi mày biết tay tao với má mày nghe. Xin bì ra ma trọt. Trọt. Mm-hmm. nói không phải tặng cho vợ tôi không nói nổi. Nó bật tiếng Tây Thiên Hạ Hoàng Hồn Kinh. Cái tên cung cơm của nó là Nguyễn Thị Khình, vậy mà nó dám đổi lại là Mademoiselle Marie. Có câu con nhà tâm không dông lông cũng dông canh. Ông và vợ tôi ngày xưa đã từng làm hương quảng sách ba toan đi dạo xóm bọn bất lương nghe tiếng khoai kinh. Mỗi khi bắt được một tên trộm đào ở trong làng, ông ngồi giữa ngửa trên ghế trường kỷ giữa nhà rồi bật một hơi: "Ê biển mày coi lấy răng xin như măng, thằng này rồi làm rắp bo đặng ngày mai tao giải nó lên đề lê ghê nha. Để ổng cho nó nghĩ mát xích moa về cái tàu vô lưa nha mày. Ê tên kia mẹt cờ rồi đi toa." Tại sao ở trong làng này mà toàn không nghe danh của mò? Vợ tôi ra tỉnh học tiếng Tây đâu 3-4 năm gì đó à. Ngày nó về quê ổng hỏi bầy trẻ làm gà làm vịt đãi bà con trong buổi tiệc ăn mừng. Muốn lấy lè với khách ổng kêu vợ tôi ra, ổng cầm cái chén đưa lên hỏi: "Cái này tiếng Tây kêu bằng cái gì con ha?" Vợ tôi đáp: "Dạ kêu bằng lơ cái chén sợ." Khách thưa khúc khích cười làm ông nhạc tôi hơi mắc cỡ. Ổng đưa cái tô lên hỏi nữa: "Cái này kêu bằng cái gì con ha?" Vợ tôi nói: "Dạ thưa kêu bằng lơ cái tô sợ." Ông đậu gió bưng cái mâm vợ lên đầu vợ tôi và nói: "Vậy thì tao cũng biết cái này là lơ cái mâm rồi vậy." Trời ơi, cái tư ta tay xin mà cũng gọi là tay. Vậy mà vợ tôi nó có tởn đâu, bữa nọ có ông Tây tàu cáo đi bắt rượu lậu trong làng. Ông tổ con ngựa sơ ý thế nào mà con ngựa xúc dây chảy mất. Ông thấy vợ tôi đứng sớ rớ gần đó, ông hỏi: "Chị có thấy ai ăn cắp con ngựa của tôi không?" Vợ tôi không biết ấp giáp gì cũng trả lời đại quy mân sự. Ông Tây ông hỏi: "Chị biết chỗ ở của thằng cắp đó không?" Vợ tôi nói quỳ nữa. Ông nói: "Chị dẫn tôi đi bắt nó được không?" Vợ tôi nói quỳ đã 2 lần. Bây giờ nó tính đổi đi cho khác, nó mới nói 5 mân sự. Ông Tây giận nói: "Bộ chị đồng lõi với thằng ăn cắp đó phải không?" Vợ tôi nó thấy ông Tây giận nó hết hồn, nó lật đật nó quỳ mân sự. Lão Tây sai lính lôi nó về nhà làng đóng trăng hết nửa buổi. Dần vợ lỡ ra ai cũng cười nhau lăng vàng kêu nhau rung trời. Một bữa nọ tôi với nó xuống bên tàu hưng gió, thấy một chị me Tây đang khoe khoảy chiếc mùi xoa. Tiễn anh lên Lê Dương trở lại quê nhà, tàu sắp sửa kéo neo tách bên. Không biết vợ tôi nó cảm hứng cách nào mà nó hò lên mấy câu nghe đứt gan đứt ruột, làm mấy anh lính Lê Dương nước mắt chảy rồng rồng. Họ ăn tăng đồng xếp lê xà lúc tú sơ là xà cúc mông cưa, sự ơi tim mỏ đu lưa sự về ma róc. Họ sự về ma róc bao giờ mới gặp nhau. Thanh thần ngó xuống mà xem, vợ tôi sanh chứng nên họ bằng tiếng Tây. Thẹn thùng đỏ mặt tía tay, tôi lâu con vợ quý chạy bay về nhà. Tôi với vợ tôi thật là hai thái cực tán. Sáng tôi thích điểm tâm bằng sâu giò cháo đậu, thì vợ tôi nó ưa để riêng anh ấy với thịt nguội bánh mì. Đi đâu tôi thì thích áo dài khăn đông, còn nó lại nít vô một bộ đồ đầm. Khách khứa tới nhà tôi lễ phép hỏi: "Thưa ông, thưa bà mạnh giỏi." Thì vợ tôi nó trăm một hơi: "Alo, bonjour, monsieur, madame, sao gặp giếng?" Rồi nó dai qua tôi, nó nói: "Ê toa, bọn tê viết đơ, cà phê ô lè, merci toa hả?" tôi không biết nó nói gì, nên làm thinh đứng như ngỗng đực, làm nó nổi xung nó là o vàng. Cảnh cơm không lành, canh không ngon luôn luôn xảy ra trong gia đình tôi, cũng tại ba cái tiếng Tây mắc dịch. Vợ tôi nói nhiếc tôi đàn ông mà không biết bạc lê Francais, không biết civilisé, không biết ga lăng OM politique. Tôi nấu gió mới trả lời lại mình cũng vậy chứ mấy thứ. Mình là đàn bà mà không biết nấu cơm sợ. Mình chỉ giỏi cái dầu phấn sợ, thoa son sợ. Vậy thì từ đây tôi với mình nẻo ai nay đi đường, ai nay bước để cho mình được tự do nói tiếng Tây sợ. Tôi vừa mới nói dứt câu, tức thì lỗ mũi ăn đồng một khi nó mắng tôi đồ mẹ cờ rơ đi quẹt mê la bóp tao đạp ba mày răng xong. Thái chồng con gì đâu nợ duyên gì lá lai quấy quăng làm sao ngày như tôi ăn no rồi đi sáng đêm em đây mắc công chờ cùng anh không đưa tiền lương bên tôi hết trơn còn đâu em chán chê chồng con làm sao trong xóm của tôi từ cư xá Thanh Bình chạy dài tới ngã ba cây queo hãy nghe tiếng hát của ai cất lên eo éo là bà con họ biết ngay đó là tiếng ca của vợ dân bà con nghĩ coi tôi thì có tánh na ham đa bữa nọ tôi nài được con gà giống đem về nuôi vừa đi khỏi nhà độ nửa buổi khi trở về dòm lại con gà mất tiêu hỏi vợ tôi thì nó nói nhà bên kia có con gà trong gai bắt nếp sôi bỏ vô rồi thì hết gai ráng ngày mai đêm sẽ phải ăn ngon lành trời ơi gà giống của tôi mà nó đành đi cắt đi cổ việc lỡ rồi tại vợ tôi nó tưởng mua gà về ăn thịt chứ không phải nó muốn phá tôi tức muốn cành hông mà phải gượng làm vui. Nhìn con vợ tôi nó ngồi nhai cánh gà rôm rốp mà tôi tức thôi muốn lộn gan lộn ruột lên đầu. Sợ ở nhà vàng không được tôi phan nó gãi giò bất tử tôi liền mở tủ lấy một mớ bạc rồi dông tuốt lên trường gà nhất định kiếm ba mớ đặng mua con gà khác. Ai dè bị vợ tôi nó làm xui nên đá ba độ tôi thua luôn ba độ vừa lết về tới nhà lại được nghe con vợ tôi nó hát nữa. Có cô gái đồ lòng lắc bầu mua lắc một cái lên bà con nhà mày thôi hết tiền thua hết tiền tôi nấu dẫn rượt nó từ Bình Hòa chạy tuốt xuống lăng ăn sáng chủ nhật nào nó cũng đi xem đại nhạc hội nghe người ta ca khi về nhà nó cũng bắt chước nó ca nào e mambo nào xì lô róc nào cha cha cha nó làm con nít lối xóm giật mình hết ngủ Thiên hạ họ ca sao tôi nghe êm tai như giọng quanh vàng thó thẻ. Còn mỗi khi vợ tôi nó cất tiếng ca thì tôi tưởng đâu tiếng của cọp mừ gầm. Ai mắc chứng bệnh đau tim mà nghe vợ tôi ca cũng dám mà tự tình. Đêm đó nó đi coi đại nhạc hội cho tới nửa đêm mới về, quần áo ướt loay ngoay. Tôi mới hỏi nó tại sao, nó trả lời rằng em đang đi trên cầu bông té xuống sông nước cây quần ni lông vô đi em. Dù trời khuya anh nhớ đưa em về, trời ơi khuya lơ khuya lắc mà còn có tay nghĩa hiệp đưa về. Vậy là hết nói rồi nghe em. Mi phải biết rằng sách có câu nam nữ thọ thọ bất tương thân, đàn bà đàn hoàng đúng đắn, đâu có đi bậy bạ cho tới lọt xuống sông. Rồi phải nhờ tay nghĩa hiệp lấy ông đa, ôm eo hết chạy cùng đường cùng sáng. Thôi thôi từ đây hết duyên hết nợ ta với mình, mỗi đứa một đường đi cho mau, thông tao sẽ thành què giò. Đi mau mau đừng nên đứng đây chần chờ, mày bây giờ đã hết thương ta thì cho mày đi lại hồng. Kawasaki, Honda, Super, Sport, Yamaha, Suzuki, ta cùng đua, cùng vượt đường xa, ta cùng rú ga bay dù dù. Kìa đẹp làm sao, ê, mấy cô trong mình mà cười. Kawasaki, Honda, Super, Sport, Yamaha, Suzuki, ta cùng đua, cùng vượt đường xa, ta cùng rú ga bay dù dù. Kìa đẹp làm sao ấy, mấy cô trong mình mà cười, mấy cô trong mình mà cười. Bà con cô bác nghĩ coi, mấy tháng trước đây đêm nào ngủ nằm chim bao, thằng con trai tôi nó cũng mơ bơ xe gắn máy. Tao mê mày như gái, mê trai như bà hai, cháu lòng mê ông tư thuốc điếu, mê mày như ông trưởng, mê tiên bửu và bộm ve chai, mê rượu để mới ra lò. Cho đến một buổi sáng kia khi nó nói rằng ngoài hàng lạnh xe về, tôi ở nhà đi ra đi vô trong đứng trong ngồi trong cho thấy mặt chiếc xe. Cho tới khi còi hụ cả canh mới thấy thằng hai nhái con tôi nó hè hụi đẩy chiếc xe mới của nó về. Tôi lấy làm lạ hỏi nó rằng sao lãnh xe mới về mày không cởi cho nó quay mày. Nó lắc đầu, dạ thưa tía cặp ruột nó ngã xì, còn bu ri thì nó không có nẹt nó lửa. Thank you. rồi nó soạn trong tủ lấy ra nào búa nào kìm nào kéo nào dao nào keo nào giấy nhám. Cả một buổi trưa nó lục lục làm hoài. Sau khi sửa xong nó mới leo lên xe đạp cho máy chạy tội nghiệp. Nó đạp gần 30-40 vòng mà chiếc xe cứ cà xịt rồi làm thinh. Tới chừng nó bắt máy nổ lên thì con nít lối xóm đang ngủ giật mình thức ráo. Rồi đó rồi thằng con trai tôi nó mới nói với tôi vậy nè: chiều nay cơm nước xong rồi, tía leo lên ngồi con chờ tía đi chơi. Tôi đáp rằng tội nghiệp tao nhái ơi, đi thì được rồi nhưng tao sợ gãi răng. Thấy thằng con tôi nó năn nỉ, tôi cầm lòng trong đầu. Tôi mới leo lên xe cho nó chở đi chơi. Nói cho ngay tuy tôi năm nay cũng đã trên 60 tuổi rồi, nhưng thấy đâu có đàn bà đẹp tôi cũng thường hay lết tới. Không biết thằng con tôi nó học lái xe Siki hồi nào mà nó lượn qua lượn lại như máy bay phản lực, làm cho tôi thiếu điều xúc tay lọt xuống bên lề. Tôi ôm eo ếch nó chật cứng và nói: nhái ơi mày chạy vừa vừa. Sau khi thằng con trai yêu quý của tôi nó bớt đà tốc lực, tôi mới yên lòng đảo mắt nhìn thiên hạ chung quanh. Ôi rộn ràng vàng tím đó xanh, cô nào cô nấy hữu tình làm sao tim á già bồng thấy nao nao. Hồn xuân lai lát ngàn câu mộng. Bữa nọ thằng con trai tôi đang ngủ, tôi mới lén lấy chiếc xe của nó chạy ra bến xe Đò Lục tỉnh. Thấy một cô nọ má phát môi son tùm lum tái lét. Tôi vừa mời lời một tiếng cô nọ đã nhảy phóc lên xe ngồi ôm eo ếch tôi như vợ ôm chồng. Trời đất ơi mùi dầu thơm nó bay phất vào mũi tôi vậy muốn nực nằm. Ngồi khích bên người đẹp tôi thấy hồn mình như bay bổng lên chín tầng mây lừng hồng. Tôi liền bảo dạng choàng tay, đầu tôi vừa sát qua vai của nàng. Chiếc xe bị mất thăng bằng đảo qua đảo lại rồi đâm ngay vô. Trời đất quỷ thần ơi, khi tôi tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện Sài Gòn. Đầu cổ thì quấn băng trắng lốp, trong khi mấy đứa con tôi đứng dưới chân giường khóc thút thít như là đám ma. Còn con vợ tôi thì hỏi giọng móc họng: sao tở chưa ông? Tôi vừa rên vừa nói: tở nhưng sao mà không tở. Nhưng mà vụ này đâu phải tại tôi đâu. Vợ tôi nó nói vậy chết tại ai? Tôi nói nè: tại nghe gì nhà tôi rui tôi xui, coi ngày không kỹ nên tôi mới lỗ đầu. Vợ tôi nó xí một cái rồi nó nói chứ không phải tại con đó à, nên ông mới sặc mũi nè. Ông ơi nghe chạy xe mà đeo cứng một nàng, có bữa cùng đời đi cay lương ít vui nhưng nhiều buồn. Khổ lắm bà con ơi, năm này qua năm kia, âm thầm trong bóng tối. Dù đời chưa biết tên, nhớ ngày chưa lên hương, từ miền quê xóm làng. Tôi mới lên thì thành từ miền quê xóm làng. Tôi mới lên thì thành từ miền quê xóm làng. Tôi mới lên thì thành. Tôi bảo giảng vào tấn hậu trường kiếm ông bầu và kể lễ nối niềm tâm sự. Dạ thưa ông bầu, em đây là một thanh niên sồn sồn nhưng chưa có vợ. Em không muốn làm thầy làm thợ, em cũng không quen ở đợi, nhưng cực khổ em không sợ, cho nên từ miền lục tỉnh em mới lặn lội lên đây để thưa chuyện với ông bầu. Vì quá yêu nghệ thuật cải lương nên tôi xin nhập cánh của ông để theo nghiệp ca trầm. Chú nói chú muốn đi hát ha, chú biết ca không? Dạ biết. Đâu làm ra đây ít câu nghe thử coi. Dạ em xin ca nè. Ca rằng con chuột có lòng, ông tre có mắt nồi đồng có quay. Em đói thì em lại ăn khoai, còn bắt nhịn đã hoài thì em đây chết yêu. Ông bầu nghe tôi ca, ông lắc đầu nói nghe xui xỉ. Dòng ca của em tôi nghe sao quy buồn như chim dịch kêu kêu. Giả lại hiện giờ đào kép gánh na tôi nga chưa già quá nhiều. Thôi bây giờ sẵn trong gánh thiếu người giác rương và thiên đề co sơn thủy. Chú em muốn làm thì tôi nhận cho làm. Trong lúc đói quá tôi gặt đầu cắt con cái rụt. Và cũng kể từ đó trong giờ hát tôi lo khiên bàn dọn canh. Còn giảng hát thì tôi ngủ thì trong mấy kẹt đề con. Tôi theo nghề hát đã gần năm chẳng, những lúc đói lòng chỉ nhờ mấy củ khoai. Tổ nghiệp không thương nên chưa có dịp trổ tài, cho nên tôi hằng gian giấy cho có ngày được nở mày nở mặt. Đêm nọ có một anh kép ảnh đau mà trong gánh lại không có người thay thế. Ông bầu ông mới kêu tôi chuẩn bị ra. Tôi mừng còn hơn trung sâu độc đắc, bởi tội nghiệp bi thương thì mình sẽ có đường. Đêm đó tôi đóng vai Tào Tháo trời, mà kéo lên đèn đuốc sang trưng thấy khán giả ngồi đông đầy mà tôi run còn hơn đang làm cử rét. Thấy tôi ngồi làm thinh hoài, ông bầu đứt trong buồn sợ tôi chai nên ông nhắc nhỏ vuốt râu một cái cho nó quay coi mày. Tôi quýnh quá nắm chùm râu giật một cái nghe cái bực. Làm bộ ngang nó dằn thuốc ra ngoài. Trời đất quý thần ơi, khán giả thấy Tào Tháo rớt râu và ngồi bế sĩ hoài không biết ca biết hát gì hết. Họ đòi nhảy lên sân khấu và đánh tôi ngã cho ngã hập máu hồn. Bao hại ông bầu ông lật đật kéo tôi ngã vô trong buồn. Qua đêm sau ông bắt tôi làm ngựa cho một cô đào đóng vai nguyên soái Hoàng Lê Quê. Trời đất ơi, cô đào này có nặng hơn 80 kg. Ra giữa sân khấu cổ cứ nhẹ cái mông tôi, cổ nắp cái roi của quốc nghe tốt tốt. Đào qua tôi mới quăng đại cô ta xuống đất rồi cầm lưng chạy vô buồn. cuộc đời đi hát của tôi nó éo le, nó gây cấn như vậy đó. Vậy mà cô Đào đóng vai Phàn Lê Quê hôm nọ, cô mê tôi mới thật là lạ kỳ chứ chứ. Không biết cô mê vì cái miệng mốt của tôi hay là mê cái lưng khớp của tôi đã làm ngựa cho cô cởi cũng không biết nữa. Cô với tôi mới nắm tay nhau lại đây mai đó, và chúng tôi sống bên nhau với danh nghĩa vợ chồng. Và cũng từ đó mỗi đêm vợ chồng tôi lại được có dịp tái ngộ như bông khăn già. Rành na rang kể hết sự tình, nói rõ chuyện mình cho cô bán năm chân. Má thằng nhái ơi, má mày hỏi tôi dễ chứ vừa công hết 4-5 ngàn đồng bạc đi Sài Gòn chắc có xem hát cải lương. Vậy chứ gánh nào hay và đào kép có đông không, tía nó thuật lại tôi đỡ ghiền chút đình. Tưởng việc chi tôi còn không biết chứ từ cô đào anh kép cho từ mấy tên gánh hát cải lương tôi thuộc ráo trơn công sót một tên nào. Phải chi có ma mày được đi coi với tôi cho biết mặt mấy cô đào. Ý chà gánh hát bây giờ hết nói nổi ma mày ơi, tôi nói nổi ba cái sơn thủy với y phục cũng đáng đồng tiền rồi ha. Tôi bỏ 44 đồng bạc ra mua một cái ghế hạng nghề ngầu dựa ngứa trên cái ghế niệm bọc da nó êm như cái lò xo. Trong khi vào phố đã muốn rụng cặp giò và cái lưng tôi nó cũng muốn mỏi. Đêm tôi coi lại nhằm đêm hát tổ chức giúp hội hè gì đó, cho nên đủ mặt ngã tại danh nghệ sĩ đương thời. Rạp hát nó bài đặt gắn cái thứ máy gì đâu mà nó lạnh nó thiệt như thấu trời. Mà mới vừa kéo lên tôi thấy một anh hề tân nhạc bước ra ca một bản hài hước, nghe giới thiệu mới biết đó là anh Trần Văn Tạch. Má nó muốn biết anh Trần Văn Tạch không? Dễ ở kìa, thế má nó thấy anh nào đen đen lùng lùng nha, tóc sau óc để dài sắp xải, thì chính là quay kia ta nhà ta. Má nó nhớ anh Trần Văn Tạch không? Cái người mà chiều thứ ba nào cũng ca bản sổ số trong radio đó là ổng nè. Biết không? Đó anh Trần Văn Tạch ca xong thì tới khuyên ban hộp ca ra ca bản gì đó nè. Em mambo rock, em mambo rock. Rồi vũ bộ Nguyễn Thông ra nhảy thiết hài cà rộp thiệt khoái lỗ tai. Làm tôi cũng bắt ngứa giò đứng dậy nhảy cà dựng nha. Làm cho một bà ngầu kế bên la rùm thằng cha gì nè, nhưng mà mắt dịch như mắt kinh phong. Làm cho tôi lật đật ngồi xuống nghe cái rụt má nhìn chúng quanh mà mắt cỡ sung sung. Màn bỏ xuống chuông reng reng mây tiếng, có một thằng cha bước ra giới thiệu vài dòng. Họ nói văn chương gì tôi nghe tiếng được tiếng không, chỉ trong riết cho đến giờ khai diện. Sau khi bên trong có tiếng gõ nghe cọp cọp, màn vừa kéo lên tôi thấy một ông vua đang khi thua trận chạy sắc bất sang bàn trong tiếng trăm liên hồi. Bà vua lót tót chạy theo sau và ca mấy câu dòng cổ thật mùi. Tôi chắc họ học tuồng chưa thuộc nên anh kép với cô đào này ca giúp luôn luôn. Tôi để ý thấy lâu lâu họ ngó vô trong buồng, tôi chắc là họ ra hiệu cho người ta nhắc. mà cơ khổ cái anh nhắc tuồn nhắc sao mà lớn quá vậy? Làm cho nghe khán giả cứ nghe nghe lòng lòng ở bên này. Trong lúc đào kép họ diễn coi cụp lạc thì thình lình cúp điện đèn tắt thâu thui. Khán giả rần rần đứng dậy tính kéo nghe nhau ra cửa đòi tiền. Tức thì trên sân khấu có tiếng dạ xin lỗi quý vị khán giả, nán chờ dài dây đèn xe cháy lấy liền. Buồn miệng quá tôi lấy thuốc tính làm một điếu thì một anh lá xưa bước tới sửa lưng tôi liền. Thưa bác, rạp này cấm hút thuốc. Tôi nổ gió nói ở gia đình với tôi hút thuốc thả cửa có cấm gì đâu nè. Nó nói nữa, dạ ở đâu có lẽ đó tôi làm mà thinh mà ấm ức ở trong lòng. Một lát sau khi đèn sáng trở lại thì có một ông ôm nhôm ốm nhắc ghén màng bước ra cao lỗi và thưa quý vị khán giả, đáng lẽ chương trình còn dài mới dán nhưng ngặt gì đã hết giờ nên chúng tôi xin trình diễn thêm một màn ảo thuật nữa là chấm dứt buổi hát hôm nay. Đó rồi có một thằng cha bước ra cầm một cái hộp gà để lên bàn, miệng lâm dâm đọc thần chú rồi hú lên một tiếng cái hộp gà bay bổng lên trên không á. Má mày biết tại sao vậy không? Đó là cái vỏ hộp gà họ rút hết trồng trắng trồng đỏ rồi xỏ một sợi chỉ cho một thằng cha ngồi trên nóc rạp á, họ kéo. Tôi nậu do tin bước lên phản đối thì vàng nhạc tây đã thổi lên cái bản nhạc ra về. Tò le con mà đánh đù tạc răng nhảy dù vô rô băng sung nhảy qua con ma nào đây làm tao hết hồn mà thằng lằn cục đuôi. Vui vui xuân muôn lòng như tắm tươi, đón gió xuân tưng bừng qua lá bay. Ta đi xem muôn người vui đón xuân, vườn tàu đàn hồi chờ sao quá đông. Cờ theo gió bay phất phơ, mùi hương phân muôn sắc áo, hòa trong gió ngàn phương bay đến đây. Muôn hoa xuân tưng bừng đưa ngát hương, đêm sáng trăng mơ màng như khói xuân. Nơi công viên tao đàn muôn đó qua, cùng khoe màu như đời như đón ta, cùng khoe màu như đời như đón ta. Cơm nước xong xuôi tôi mới mặc vô cái áo bành tô vàng và cái quần lãnh đen láng lấy, tôi dẫn theo ba đứa cháu ngoại kêu taxi ra hội chờ tao. Dương bồ rô đêm nay thiệt sự rơi quý hoàng. Bốn ông cháu chen nhau mua vé chừng lọt vô được trong vòng rào thì quần áo đã lấp lem. Thiên hạ đông dày mà không ai chịu nhường ai. Phần tôi thì lốt lo thủ cái hồ bao sợ tuổi móc túi nó trổ tài. Phần sợ chạm nhầm mấy bà mấy cô mà mình phải mang lấy tiếng quan là tăng già xấu máu. Thank you. tôi bước tới chỗ người ta chơi thải dịch. Dịch con nào con nay cùng ôm nhôm. Thầy kể có hai đồng mai kiếm được một con, để nấu cháo nhậu chơi rỉ rả. Tôi móc túi lấy ra 20 mua 10 cái vòng mây nhỏ xíu, đứng nheo mắt hồn lưng thải tươi vô chuồng. Mấy con vịt coi lơ mơ mà nó quỷ quyệt quá chừng. Nhiều chiếc vòng tôi thải móc vô nửa cây mỏ rồi chứ vậy mà nó lúc lắc cái đầu cho rớt xuống đất hết trơn nha. Thải gần 50 cái vòng mà bầy vịt đê dần ngó mong mà nhìn trời cả ngã bầy vịt đứng nhìn tôi còn kêu cặp cặp như ngạo chứ lão vàng. Số 5, mua số 10 thì nó lại chung vô số 9. Chừng mấy đứa nhỏ nó hô ông ngoại ơi, trúng rồi. Thì coi lại đã tiêu hết 100 đồng. Kệ cũng được, có còn hơn không? Tôi khệ nể rinh chồng son nhôm ghé uống 2 ly nước mía rồi chen nhau ra cửa kêu xe taxi về nhà con cửa. Về tới nhà coi lại đống son thì cái nào cũng mốt hâm méo miệng bởi thứ nhôm gì mà họ ép mỏng te. Con tưởng nó nấu vài hôm thì lủng lỗ nước chả re. Tôi nấu gió bưng liền tuốt vô xóm bếp. Qua bữa sau tôi kêu chợt che chai vô bán hết thì nó trả cho tôi chỉ có 5 đồng. 200 vớt được 5 tỷ đi xem hội chợ điệu này lỗ ghê. Son nhôm lùng đai chạy xe mà nồi cháo dịch cũng có bề. Vui vui xuân muôn lòng như tắm tươi, đón gió xuân thân bừng qua lá bay. Ta đi xem muôn người vui đón xuân, vườn tàu đàn hội chờ sao quá đông. Chờ theo gió bay phất phơ, mùi hương phân muôn sắc áo, hòa trong gió ngàn phương bay đến đây. Muôn hoa xuân tưng bừng đưa ngát hương, đêm sáng trăng mơ màng như khói sương. Nơi công viên tao đàn muôn đó qua, cùng khoe màu như đời như đón ta, cùng khoe màu như đời như đón ta. Cơm nước xong xuôi tôi mới mặc vô cái áo bành tô vàng và cái quần lãnh đen láng lấy. Tôi dẫn theo ba đứa cháu ngoại kêu taxi ra hội chờ tao đàn. Vườn bồ rô đêm nay thiệt sực rơi quý hoàng. Bốn ông cháu chen nhau mua vé chừng lọt vô được trong vòng rào thì quần áo đã lấp lem. Thiên hạ đông dày mà không ai chịu nhường ai. Phần tôi thì lốp lo thủ ra hồ bao, sợ tuổi móc túi nó trổ tài. Phần sợ chạm nhầm mấy bà mấy cô mà mình phải mang lấy tiếng quan là thằng già xấu máu. Mấy bà mấy hôm nay người nào cũng tươi như cái bông mới nở nha. Làm thằng già cũ như tôi ngó thấy cùng năm ra phải chi yêu đời. Đều có nhiều cô sao ăn mặc gì mà nó mong quá trời. Không phải mình quê hay là cố chấp gì trong cái chuyện ăn với mặc ngặt mỏng vừa vừa cho mỏng quá coi số mắt bó còi lắm. Nhiều cô mặc áo ôi nga thôi hở tay hở cổ lại lòi cái lưng lòng nghe già hở vòng tay bưng bưng trong ngực thùng thùng mắt ta đố hào quen. Tôi bước tới chỗ người ta chơi thải dịch dịch con nào con nay cùng ôm nhôm. Thay kể có hai đọc mai kiếm được một con để nấu cháo nhậu chơi rỉ rà. Tôi móc tôi lấy ra hai chục mua mười cái dòng mây nhỏ xíu đứng nheo mắt hồn lưng thải tươi vô chuồng. Mấy con vịt coi lơ mơ mà nó quỷ quyệt quá chừng. Nhiều chiếc vòng tôi thải móc vô nửa cây mỏ rồi chứ vậy mà nó lúc lắc cái đầu cho rớt xuống đất hết trơn nha. Thải gần 50 cái vòng mà bầy vịt đê dần ngó mong nhìn trời cả bầy vịt đứng nghinh tôi còn kêu cặp cặp như ngạo chơi lão già. Từ bốn phía xúc nhau chĩa vô lỗ tai tôi những bản nhạc ngoại quốc vượt gần quá mạng chen lẫn mấy câu nghe giọng cổ thật nghe mùi. Tôi tính lại thì đã làm tiêu nghe hết cả trăm rồi. Tôi mới chen vô chỗ họ chơi trò đuổi bỏ móc túi bỏ ra 5 đồng tính kiếp một mớ son nhôm. Mà xui xẻo làm sao tôi mua số 4 thì con bỏ nó chung vô số 5, mua số 10 thì nó lại chung vô số 9. Chừng mấy đứa nhỏ nó hô ông ngoại ơi trốn rồi. Thì coi lại đã tiêu hết 100 đồng. Kệ cũng được, có còn hơn không. Tôi khệ nể rinh chồng son nhôm ghé uống 2 ly nước mía rồi chen nhau ra cửa kêu xe taxi về nhà con cửa. Về tới nhà coi lại đống son á thì cái nào cũng mốt hâm méo miệng bởi thứ nhôm gì mà họ ép mỏng te. Con tưởng nó nấu vài hôm thì lủng lỗ nước chả re. Tôi nấu gió bưng liệng tuốt vô xó bếp. Qua bữa sau tôi kêu chợt che chai vô bán hết thì nó đã cho tôi chỉ có 5 đồng. 200 vớt được 5 tỷ đi xem hội chợ điệu này lỗ ghê. Son nhôm lụng đai chảy ra mà nồi cháo dịch cũng khó bề. Mày không thù không oán, sao mày đem tên tao mà nhạo báng tùm lum. Cho nên tao gian ghe khoai lần nữa lên tận Sài Gòn để tao quyết kiếm đi cho được cái thằng tiểu quỷ. Văn Hường ơi, tao tên là Trần Văn Ít, đâu có mắt mớ chỉ ta tên Nguyễn Văn Hường. Tao nghe nói mày đi hát cho gánh hoa sen ở tận Sài Gòn, tao mới lộ bộ cà rịch cà tan từ cầu ông lãnh qua rạp Nguyên Hảo không có nha. Tao mới đeo xe thổ mộ đi tuốt của những rạp Văn Cầm cũng không có nữa. Tao lại đeo xe tu bích đi tuốt ở chợ lớn rạp Hào Quê thì tao thấy nào là thanh minh kim trưởng với trăm vàng không hả? Còn gánh hoa nhớ sen sao ngỡ mà tao đây chẳng ngỡ thấy. Đứng trước rạp hào quê tao ngó qua tao thấy dòng thành của đại thế giới. Vì mấy năm trước đây tài xỉu nó dính ở tao ngờ hết là một ghê giường. Vợ của tao nó nổi sung thiên rượt ta tao nghe chạy gì có cần. Đi Ba Lòng mãi đẻo năm kinh kiếm văn hường thì tìm soạn giả Diễn Châu. Ta tìm hoài không gặp, tốn thế mới kiếm nhà của Bình Lan ta hỏi nè. Giờ ta chỉ nhà của Bình Lan trên Bà Chiểu, tôi tìm được nhà thì trời đất ơi, Út Bạch Lan lại đi vắng rồi. Chỉ còn có một mình chú Thành được đang nằm trên chiếc y giống toàn ten. Ta nó kiếm mày thành được nó muốn kiếm văn hường thì hỏi thăm ngũ phước nha. Ta lại đợi mi tua qua thanh minh thành nha. Khi đi ngang qua hãng dĩa Asia tao thấy một đám nào là Út Bạch Lan nè, Thanh Hương nè, Diệu Hiền nè, Minh Cảnh nè, Thanh Sơn nè, Thanh Nhàn nè, lại có hai ba chú nhạc sĩ năm cơ văn giỏi nữa. Tội nghiệp cái thằng văn giỏi nó đuôi nó đâu có thấy đường mà nghe nó có tao lên. Trời đất ơi nó mừng quá nghe đó rồi nè, nó mới nhờ anh năm cơ dắt tới. Mày biết nó gặp tao để nó làm gì không? Nó gặp tao để rồi nó búa xua tao nghe không? Khi nghe tao nói kiếm mi mày tích thì văn giỏi đáp ngay dễ như mà chú Nghi Tư lên miệt ca chí hòa hỏi thăm thì gặp cái thằng cha văn hương. Văn hương ơi mày đừng tưởng tao không rành nghệ sĩ cho nên mày mới đem tên tao mày trêu cợt đủ điều. Chứ ta nói thiệt với mày, giọng cổ tao còn rành 6 câu, còn đào kép hát người nào tao cũng có xinh hình hết trời. Mày đừng tưởng tao không rành tanh nhạc, tao nghe họ hát é mambo mà ta bỗng dưng đứng dậy bỏ ra về. Còn mấy thứ nhặt giật gắn tao đây là nhà chắc hiểu nhà nghề. Còn nói về cổ nhạc ta còn song trì nữa. Tao thầy của năm cơ với văn giỏi nè, mày không tin nè. Nè chú năm cơ văn giỏi ơi, hai chú làm ơn đờn cái câu chầu trẹo bản hỏng của tôi dạy cho hai chú đó, cho thằng văn ngường nó nghe chơi nghe hai chú. Hai chú cứ đờn sao cho loại ngón tay như xe lửa chạy như máy bay nó thả dù. Đờn lên giỏi cái câu mà ta dạy mày với năm cơ đó. Đó, mày nghe mày đã cái lỗ tai mày chưa? Hồi tôi chưa gặp mặt văn hường, tôi tưởng nó đâu là đẹp trai lắm mày nghe không? Nhưng ai về đâu như nó cũng mõm sồn như mình. Nó thấy cái mặt của tao quạo nghi đeo nên nó làm mày bố cười nghe tình. Nó vừa cười cái rồi nó vừa nói gì nè nghe. Nó nói chú ơi nếu mong mà không ta thành đà này sao đó. Tao nổi gió đưa cái cù ngoéo lên nói nữa nghe. Non cao đất rộng biết đâu tìm mày. Tao già cả rồi đâu có giỡn với mày nè. tao, mày ngạo thiệt trong làng, cải lương không ai liếng kỹ như mày. Trong lúc đang đứng nói gian cà, bỗng câu xe quê kỳ thắng, tôi giật mình ngó lại, thì thấy anh Út trò ôn với anh Thành được, mỗi người cầm tay xuống cây cơ. Hai ca nậu này chắc đi thục bi da giải trí như gì hết. Anh Út trò ôn thấy tôi có là vỗ vai liền. Ê Tư ớt ơi, tao với mày vô trong tiệm này nè, rồi tao với mày đánh vài bạc ti giao thiệp chơi nha Tư ớt. Đó, tôi mới trả lời vậy nè, nó thiệt với anh Út trò ôn nha. Tôi đến đây không phải để thục bi da bi giết gì ráo trời ơi nghe, mà tôi đến đây là cốt ngã ý để ăn thua đủ với bạn Văn Hường. Trong khi sáp lá cà, anh Út trò ôn nhà đã can rằng Văn Hường là Tư ớt đó nghe, còn Tư ớt đó là thằng Văn Hường đó nghe. Rồi do đánh chết nhau ngà rồi, còn ai đùa cờ ca cho ngà đời thêm vui. Ai có bói, có bài, có tướng không nè? Cạo da đầu, ủa cầu da đạo hay không? Quẻ của tôi một quẻ 100 đồng, hễ coi trung mưa lấy tiền cô bác. Gặp thầy nào họ hai nó phát, chứ còn tôi thì 20 năm kinh nghiệm quá trời. Như cái tuổi dần của cô hai để tôi sủ quẻ quen niên hoặc nhật thời. Chà, sao thai mà ngộ đào hoa, tiền dâm hậu thu mới ra vợ chồng. Nói xin lỗi cô hai, chứ cuộc đời của cô hai cũng có nhiều cái trắc trở eo le trước khi cô với đức ông chồng. Nên chữ phu thê tôi chắc chắn hai ông bà cũng lắm lần chung chăn chung gối. Phải vậy không cô hai? Đó là tôi nói có sai đâu. Còn như cô hai muốn xem tướng, để coi nào. Đầu mắt sáng nè, lưỡng quyền cao nè. Ôi cái duyên tình nó lỡ dở trong đời. Bởi vui phe mặt bên trái của cô nghe có nghe cái nút ruồi. Nút ruồi này trong sách Tam Thế Diễn Cầm kêu là nút ruồi thương phu trích lệ đó. Nút ruồi của kẻ sát chồng, đời cô chịu cánh cô phòng lẻ loi. Người ta có bạn con đôi, còn cô vô phước đến trọn đời câu kê. Đó rồi tôi nói cho một hơi nào là cô có được mấy anh em mồ côi mẹ từ năm mấy tuổi, ở chung với người gì ghẻ bị hành hà đánh đập thế nào. Tôi nói tới đâu cổ tuổi thân khóc vẻ râm ra râm rít. Sau khi được cổ thưởng thêm 20, tôi mới cuốn đồ nghề vui vẻ bước đi. Chắc cô kia cổ tưởng bữa nay cổ coi trúng ông thầy hai, ai về mấy đứa chim mồi em út của tôi, nó đã dọ bước già thế của cô ráo trội. Trong bánh lơ kim ăn tôi cứ làm y theo cái mẫn bốn cũ soạn lại. Vậy mà ngày nào cũng vậy, tôi cứ lo đặt điều nói nghe dốc, rồi lại ra hút bạc ngon lành. Một bữa nọ hết tiền ăn hút, thay xôm đông tôi rảo bước lần vô. Từ cuối đường bỗng gặp một cô, nói tiếng nói ồ ồ như ngỗng đực. Tôi bước vào nhà tự xưng là quỷ cốc, mời cô xem một quẻ quê tình duyên gia đạo thế nào. Thấy cô gật đầu tôi mừng như mở cờ trong bụng, mặc dù mấy đứa chim màu nó chưa cho tôi biết gia đình này ất giáp ra sao, nhưng tôi cũng đoán liều cái đầu tóc bự tổ nái chắc chắn là người nhiều con. Tiếng nói khàn khàn là đàn bà cứng cỏi, hai bàn tay to lớn là người rẫy bái làm ăn. nhưng nói tới đâu cô lắc đầu tới đó, làm cho mồ hôi của tôi nó nhỏ giọt cùng mình. Nói chuyện đã qua thải điều trạch lách, tôi liền sang qua nói chuyện tương lai cho dễ ăn tiền. Dạ thưa cô ba, cuối tháng 9 năm nay nghe cô nghe sẽ nghĩ con nghĩ chồng. Chồng của cô là người sang giàu bậc nhất, lại thêm tánh tình hiền hậu dễ thương. Cô ở với thầy trong 5 năm sẽ sanh được 3 gái 2 trai, ở thêm 10 năm nữa sẽ được cả thải 8 trai 7 gái. Bởi tôi xem tuổi của cô đây dượng về đường tử tích, và thủy chung chỉ một vợ một chồng. Tôi nói chưa dứt câu thì trời ơi, cô cứ ré lên như bà hú rồi chần dần nhảy tới ôm tôi. Tôi quán hồn tính đứng dậy nhảy nay, ai dè quá chậm chạp bị cô ôm chặt cứng. Hồn vía tôi lên mây, tôi la mã tà in nói, linh đi tuần chạy tới rần rần. Chừng hỏi lại mấy người lối xóm chung quanh, họ nói người đó là bà bóng mới lên cơn điên mấy bữa nay. Trời ơi, tôi về nhà nghĩ tới lòng thuê mắc cỡ, người ta là bóng lẻ cái, mà tôi bói là có chồng con nhà duyên nợ nổi gì. Đêm đó tôi đốt tiêu hết mấy bộ bài và liệng phức cái mưu rùa xuống nước. Khi nghe hên tiền bạc quá trời, đến lúc hết thời bà bóng bà ôm. Dạ, xin kêu anh Sáu tôi về. Xin anh Sáu cho biết về ý kiến tôi đã vừa nói với anh đó. Dạ, anh ba tính làm mai con gái tôi cho con anh hai xử. Dạ. Việc đó là tôi cảm ơn anh ba lắm. Dạ. Nhưng ngặt có cái là con nhỏ của tôi nó rắn mắt lắm đó anh. Dạ, mấy cô bây giờ thì vui tính lắm. Cái đó tốt chứ có làm sao đâu anh Sáu. Ấy, cái con này nó liên khỉ nhiều cái động trời lắm. Nè, tôi nói cái chuyện này cho anh nghe. Dạ. Tao nói bữa đó có khách lợi nhà chơi, họ dựng cái xe mô tô bên hè. Dạ. Nó len nó lên, nó mở máy nó chạy. Ê. Trời ơi, chạy thì biết chạy mà ngừng thì không biết ngừng. Nguy à. Chừng tôi nghe nó la lên tôi mới sai bài trẻ ra giăng dây mà bắt nó lại. Dạ, chắc cháu nó chưa có bẹt mi à. Ấy, còn nữa anh ơi. Sao? Như hồi Tết năm ngoái nè. Ừ. Nó lấy một phong pháo nó cột vô cái đuôi con chó trong nhà. Rồi nó lấy nhang nó châm. Trời ơi, con chó quán hồn bỏ chạy mất cả tuần lễ. Chừng về tới nhà nó gặp ai mặt nó cũng lấm lét à. Dạ, con chó đó về chắc nó đào tim à. Bởi vậy có hai ba chỗ đi nói mà tôi có dám gá nó đâu. Nhưng năm nay thấy nó cũng trưởng thành rồi. Yeah. Mà chỗ anh hai xứ là cũng đàng hoàng tử tế. Yeah. Bởi vậy cho nên tôi nhờ anh hãy trao lời dùng tôi à. Anh nói rằng tôi đã ngã bằng lòng. Tôi xin phép anh tôi về. Ủa, trống gì vậy anh Sao? À, trống lân mà. Lân ở đâu vậy anh? Ôi, cái đám lân con ở chợ Cầu Muối đó. À, đám lân con nít ha. Tôi nghe tiếng trống là tôi biết không phải là nhà nghề rồi đó. Trời ơi, bộ anh cũng biết mua lân nữa sao anh ba? Trời ơi, nghề ruột của tôi mà anh Sao. Vậy mà xưa nay tôi có biết ở đâu. Dạ không tài gì lắm. đều cái cỡ pháo mà họ đốt họ thải vô trong mình tôi cả dây nha. Tôi dám đứng chịu trận cả giờ đồng hồ không ngán nữa. Trời tài quá. Dạ, dạ chào anh Sáu tôi về. Két, mày làm gì đứng eo eo trước kiến đó? Có đi chợ chưa? Dạ đi rồi, mua được đủ thứ hết bà. Thịt cá, rau cải, gà vịt, có bánh trái và nông cổ, đường táo nữa. Còn gói gì lớn đại trong thúng nữa? Dạ, pháo. Trời, pháo hả? Dạ. Trời ơi, mày tính mua pháo gì để mày báo hại cho con chó nó chạy mất cả từng lễ như năm ngoái vậy đó hả? Rồi hồi nãy làm gì mà mày đứng mày ẹo ẹo trước kiến hoài vậy hả? Dạ, dạ con học nhảy tuyết. Nhảy tuyết hả? Dạ. Trời ơi, nhảy tuyết là gì? Dạ là một môn khiêu vũ có nghệ thuật và thể thao lắm bà. Để con nhảy và hát cho bà nghe nha. Rồi, đâu mày làm thử tao coi coi nghe không? Dạ. Xuân mới với tiếng ca cung đàn, hơi hương ác thang quay quanh giường. Em vừa thấy túi xuân phơi phới, tình nồng đường mong thắm nhân dương. Xuân mới với tiếng ca cung đàn, hơi hương ác thang quay quanh giường. Em vừa thấy túi xuân phơi phới, tình nồng đường mong thắm nhân dương. Xuân sang với cánh hoa khoe mà em vừa ngắm bóng mây lưng trời. Chim vừa ra trước trong hoa lá, bầu trời hồng đẹp ánh nắng mai. Xuân sang với cánh hoa khoe mà em vừa ngắm bóng mây lưng trời. Chim vừa ra trước trong hoa lá, bầu trời hồng đẹp ánh nắng mai. Bầu trời hồng đẹp ánh nắng mai. Bầu trời hồng đẹp ánh nắng mai. Bữa nào mày dạy ba nhảy nha không? Dạ được. Ê, mà không được. Trời ơi, ẹo qua ẹo lại cái giọng này có ngày nó đau thận chết. Thôi, không được đâu. Đó, cái nhà xanh xanh có cái hàng xu đũa ở phía trước đó. Là nhà của anh Sáu Còi, ông già con Két đó. Mày vô chơi với tao cho biết mặt ông già vợ. Thôi chú à, cháu mắc cỡ lắm. Cỡ gì? Chú vô một mình đi. Ủa? Nhì. Chú à, chú. Nhì. Cô Két cô làm gì cô cà ẹo kỳ cục quá vậy chú. Nó nhảy tích đó mày ơi. Chừng mày cưới nó về mày biểu nó dạy mày nhảy. Trời ơi. Làm gì mày kêu trời. Hết chuyện chú biểu sao chú xui tôi nhảy tuyết. Nhảy cà cầm có bữa cũng liệt gân. Mày nghe lời tao đem nó theo mấy đám mua lân. Bắt nó nhảy tích để thế giông địa. Phân qua thật là chi ly tết năm nay đâm lân sâu bạc chồng múa lân vợ nhảy tuyết đu ăn tiền. Sang kiên của chú ba cháu rất ngao tội múa lân văn minh không cần âm đèn mà lại thay thế bằng một bức vũ đăng xê. Bây giờ mày đứng ở ngoài này chờ tao vô thăm anh chị chút. Có ai ở trong nhà không? Ra mở cổng giùm coi. Má ơi, có ông nào đứng trước cổng nhà mình kìa má. Đâu? À, ông Ba Bô, ông Mai đó đó. Ông là Mai con chứ thằng Nhầm con trai của anh Hai Sử đó. Hả? Ông đó để bộ râu gì mà coi kỳ cục quá vậy má? Ai mà biết, tao nghe nói râu đó là râu cứt mũi đó. Có ai ở trong nhà không? Dạ có. Két à, vô bếp pha trà cho khách uống để tao ra mở cổng nha. Dạ, chào anh ba. Dạ. Dạ, mời anh ba ngồi. Dạ. Két à, rót trà đi con. cần gì sao? Tôi mới uống nước ở bên nhà rồi lại đây. Tính kia mình sao à? Để mời anh nhậu bữa tất niên tại nhà tôi. Tôi mời thêm ba bốn anh em cùng vui. Anh về tôi sẽ cho ai thức thay. Chị đừng quên nha. Anh ba cứ về đừng. Dạ nhờ chị nói lại dùm đúng 6 giờ nhập tiệc. Dạ chào chị sao? Dạ. Dạ. Trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trời, trốn trong kẹt bồ lúa kìa. Kẹt à, ra biểu coi. Dạ. Dạ. Dạ. Xin bác ba tha lỗi cho con. Thôi, lỗi phải gì. Anh sao nghĩ coi, tôi đang ngồi nói chuyện với chị sao nó len trùng với gian cột sợi dây phao dù và áo dài của tôi hồi nào tôi đâu có hay. Vừa đứng dậy chào chị sao để về thì nó nổ thôi là nổ. Sao bác nói hồi bác múa lần á, bác gặp pháo bác làm cái xôm lắm mà. Bữa nay sao bác lại sợ pháo? Múa lần thì nhờ có cái đầu lân tao táp cho nó tắt, chứ ở nhà lấy gì nó mà táp. Trời ơi, cái áo của anh nó rất tiêu hết rồi. Cái con nhỏ này tôi phải đánh nó mới được mà. Nhỏ anh nó giỏi chứ, nó lựa toàn là pháo đại không. Cái nào cái nấy bằng cường tay vậy. Năm ngoái nó cho con chó chạy rồi năm nay nó cho tôi chạy. Dạ, dạ bác tha lỗi. Thôi, khỏi lỗi, đi ra ngoài cổng kêu cái thằng Nhồng vô đây cho tao biểu. Dạ, dạ thưa chú, dạ, cháu là Nhồng à. Dạ, có gì em chú? Nhồng à, dạ. Mày thấy vợ chưa cưới của mày đó không? Dạ. Tao ra công làm mai làm mối là có ý muốn cho con cháu được có chồng có vợ. Dạ. Chứ tao đâu có ý gì muốn bở cái đầu heo. Bất qua dài qua trà, dài bánh thuốc chưa bao nhiêu. Thuốc trà đâu chưa thấy mà đã thấy rất tiêu cái áo xuyên. Vậy mà hồi nãy tôi nghe một dây pháo nổ. Tôi tưởng đâu anh đem con lân râu bạc đến nhà tôi biểu diễn để ăn mừng. Thôi mà đừng có ngáo. Chừng chạy về tới nơi sủi râu nằm co dưới núi cũng tại cái tánh ngang tàn lắng mắt đã quen. Cả ngàn năm chổng cẳng nhăn răng, tay bản lĩnh liệt quanh mà bắt nằm chèo queo chịu trần cả đời. Thì còn chi thể diện mặt mày của Tề Thiên Đại Thánh. Thank you. Đường Tăng ơi, lão Tôn đây đâu phải loại khí tầm thường xỏ lá, mà là cục nghe đá thọ khí âm dương biến qua nên. Lão Tôn đã nghe từng làm hầu và dương chế ngự triều đình, nhưng cái chi của lão Tôn là cái chi giá trời lấp biển, nên lão Tôn quyết làm thế nào cho quỷ sợ thần kinh. Nhưng ở đời mà Đường Tăng có đọc kinh sách nhiều, chắc Đường Tăng cũng dư hiểu là khi đất thế thì dương quay dịu gió, lúc hết thời thì núi nó đè lên. Nói đến cái tài biên quá của lão Tôn thì ôi thôi không nói nổi. Lão Tôn chỉ nhổ một sợi lông thổi bùa một cái, tức thì khỉ to, khỉ nhỏ, khỉ đực, khỉ cái xuất hiện rần rần. Bởi vậy một bữa nọ sau khi nhậu nhẹt say sưa, lão Tôn cao hứng nhảy ùm xuống biển tắm chơi cho nó mát. Ai ngờ cả lâu đài cung điện của Long Dương đều rung rinh muốn sập. Long Dương nhảy lên cự nữ bị lão Tôn giật một hồi, ổng cuốn gió chạy tay. Đó rồi sẵn dịp muốn lây le, lão Tôn nhổ phức cái cột cầu của Long Dương làm cây thiết bản. Long Dương phục tài lão Tôn quá nghe mạng, nên mới năng để lão Tôn kết bản tâm. Quây thiết bản trổ tài biên quan, cần đâu dâng lên đại não thiên cung. Bởi lão Tôn dung có phép thần thâm, thu một tiếng thiên đình còn rung động. Lão Tôn lén vào lò bát quái của ông lão quân thái thượng, ăn cắp thuốc trường sinh nuốt trong mấy mươi liều. Rồi thoát qua giường kê bên lão Tôn, thím sực thêm mấy chục quả đào. Nói không phải khoe với Đường Tăng, chứ tứ vị thiên vương phải đều chạy mặt, cho đến bắt đầu với Nam Tàu cũng sắp bất sang bang. Khỉ này đâu phải khỉ Nga Quang, thiên cung đại nào Ngọc Hoàng cũng tiên phong làm đại thánh tề thiên, trở về hạ giới thành tiên một đời. Rồi sau khi lãnh thêm chức bậc mã ôn của Ngọc Hoàng Thượng Đế, lão Tôn mới trở về qua Quá Sơn để mở tiệc ăn mừng. Tuổi khỉ nhỏ no cắt nghĩa ra lão Tôn đây cầm mấy dần quá chừng. Tụi nó nói ai đời một bậc tề thiên đại thánh mà lại bằng lòng với cái chức bậc mã ôn. Trời đất, nói không phải tặng với đại dương, chứ cái chức bậc mã ôn nó cũng tèm tèm như cái chức giữ ngựa vậy chứ gì. Lão Tôn nổi gan mới xách cây thiết bản náo qua thiên cùng đến lỡ đất lòng trời. Nhưng sách có câu chơi giao có ngày đứt tay, lão Tôn quá ý thị nên có ngày bị kẹt. Số lộc Phật tổ Như Lai xè bàn tay ra rồi thách lão Tôn nhảy ngang qua đó. Nếu nhảy ngang qua được thì Ngọc Hoàng sẽ giao cho lão Tôn ngự trị thiên cung. Lão Tôn thấy chắc ăn nên nói ôi đồ bỏ. Lão Tôn cân đấu dân một cái là lên tuốt chính từng đầu. Với bàn tay nhỏ bé đó thì lão Tôn nhảy qua cái một. Lão Tôn vừa đập đuôi tính cân đấu dân cho ổng ngang, thì năm ngọn núi Ngũ Hành Sơn ở đâu đã đè cứng lên. Đường Tăng ơi, Đường Tăng là người niệm Phật ăn chay, xin làm phước cứu giùm cho lão Tôn đây khỏi nạn. Lão Tôn sẽ hộ tâm cho thầy vượt núi.